Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 2371. Trong lòng hắn có muôn vàng suy nghĩ, vô số ý nghĩ lóe lên, nhưng trong tay vẫn không ngừng lại, vẫn đang ngưng tụ ra ánh sáng tịnh hóa tinh khiết, sau đó đánh xuống. Oanh. Nguồn ô nhiễm lại nổ tung lần nữa, vô số điểm đen bị ánh sáng tịnh hóa đánh tan, bị tịnh hóa biến mất ngay tại chỗ. Còn nguồn ô nhiễm, lần này sau khi khôi phục lại khí tức của nó yếu đi rất nhiều, bóng người càng trở nên mơ hồ không rõ, giống như sắp tiêu tán vậy. Lực lượng linh hồn tịnh hóa thật là đáng ghét. Nguồn ô nhiễm vô cùng tức giận khẽ gầm lên một tiếng. Cổ Trần thì nhe răng cười, nói, cũng có thứ khiến ngươi sợ hãi sao? Vừa rồi không phải ngươi nói, trên đời này không có bất kỳ thứ gì có thể giết chết ngươi sao? Linh hồn tịnh hóa thuật, chung cực tịnh hóa. Cổ Trần vừa dứt lời, toàn bộ thức hải đột nhiên sáng lên, từng đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, ánh sáng tịnh hóa mênh mông giống như đến từ hỗn độn hư vô. Ánh sáng này, có thể tịnh hóa tất cả mọi vật hắc ám, cả thức hải đều bị nó bao phủ. Ầm ầm. Ánh sáng tịnh hóa đáng sợ cuồn cuộn, tịnh hóa nguồn ô nhiễm trong thức hải từng chút một, khiến nó tan rã, lực lượng hắc ám tà ác không ngừng lui tán, biến mất. Thân thể nguồn ô nhiễm phát ra tiếng xì xèo, tỏa ra vô số khói đen, bị ánh sáng tịnh hóa bao phủ khiến nó không ngừng tiêu tán. A. À. Nguồn ô nhiễm phát ra từng tiếng kêu rên thống khổ. Nó muốn giãy giụa, muốn ô nhiễm ăn mòn linh hồn ý chí của Cổ Trần, nhưng giờ phút này nó lại không làm được, ngược lại còn bị Cổ Trần tịnh hóa. Loại đau khổ này rất khó có thể chịu đựng được, thân thể, ý chí, đang bị tịnh hóa từng chút một, giống như có một loại lực lượng đang giết hại, tiêu trừ tất cả mọi thứ hắc ám. Linh hồn tịnh hóa thuật, sau khi Cổ Trần bước vào vô thượng cảnh đã được thôi diễn đến mức cực hạn, thậm chí còn đạt đến một độ cao chưa bao giờ có. Hiện giờ tịnh hóa thuật đã có lực lượng tịnh hóa mạnh mẽ đến mức ngay cả nguồn ô nhiễm cũng bị tịnh hóa. Không cần nghĩ cũng biết, tịnh hóa thuật đã được Cổ Trần lĩnh ngộ thôi diễn cường đại đến mức nào, ngay cả nguồn ô nhiễm trước mắt cũng bị nó tịnh hóa tiêu diệt, đủ để nhìn ra nó mạnh mẽ đáng sợ thế nào. Để ta nhìn thử xem, ngươi là thứ gì? Cổ Trần vừa tịnh hóa lực lượng của nguồn ô nhiễm, vừa trấn áp đối phương, muốn lấy ra tin tức trong trí nhớ của nguồn ô nhiễm. Hắn làm vậy là muốn trực tiếp thu được bí mật và lai lịch chân chính của nguồn ô nhiễm, nhưng trong đó cũng ẩn giấu nguy hiểm to lớn, chỉ cần Cổ Trần không cẩn thận một chút thôi sẽ bị mắc lừa. Có điều Cổ Trần đã không muốn chờ đợi nữa rồi, không biết rõ lai lịch chân chính của đối phương luôn khiến lòng hắn lo lắng không yên, thứ bản thân không biết luôn là thứ khiến người ta không thể yên tâm được. Cho nên hắn nhất định phải biết rõ bí mật và lai lịch chân chính của đối phương, sau đó mới có thể yên tâm. Nhân cơ hội giao phong lần đầu với nguồn ô nhiễm quỷ dị khó lường này, sao Cổ Trần có thể dễ dàng buông tha cho đối phương được? Nếu như biết rõ bí mật của đối phương, Cổ Trần càng tự tin mình sẽ đối phó được nguồn ô nhiễm, thậm chí còn có thể giải cứu Thanh Y trở về nguyên vẹn. Đây mới là mục đích thật sự của Cổ Trần. Ánh sáng vô thượng, tịnh hóa. Cổ Trần hét lớn, cả người hắn lập tức hóa thành một đám ánh sáng vô thượng, dung nhập vào trong ánh sáng tịnh hóa tăng tốc tịnh hóa nguồn ô nhiễm. Xì xèo. A. À, ngươi sẽ chết. Ngươi không trốn thoát được. Nguồn ô nhiễm phát ra từng tiếng kêu rên thê lương, không ngừng gào thét, giãy giụa, lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ, gương mặt mơ hồ của nó dần dần hiện rõ. Ngũ quan của hắn dần dần hiện rõ, khi nhìn thấy hình dáng của nguồn ô nhiễm, đồng tử trong mắt Cổ Trần co rụt lại, trái tim cũng đập lỡ một nhịp. Hình dáng này, giống hắn như đúc, thật sự giống hệt như được đúc từ một khuôn. Sao nguồn ô nhiễm lại có vẻ ngoài giống hệt hắn vậy? Cổ Trần vô cùng kinh hãi, từng cơn sóng to gió lớn dâng lên trong lòng, rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại. Nhưng rất nhanh hắn đã chém chết ý nghĩ kinh hãi này, khôi phục lại tỉnh táo, hai mắt lạnh lùng nhìn kỹ nguồn ô nhiễm trước mặt. Có vẻ ngoài giống hệt mình, chẳng qua cũng chỉ là dung mạo thôi, rất dễ có thể biến hóa ra được, cho nên Cổ Trần không tin tưởng chút nào. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Cổ Trần lạnh lùng chất vấn. Nguồn ô nhiễm đột nhiên nhếch miệng, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nó cười hì hì nói, ngươi đoán xem, ta, chính là ngươi, còn ngươi vĩnh viễn sẽ không trốn thoát được đâu. Khuất phục đi, ngươi không trốn thoát được. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện.org. Chương 2372. Cổ Trần giận dữ, hai tay ngưng tụ ra ánh sáng cường đại đè xuống. Oanh. Một tiếng nổ lớn vang lên. Thân thể nguồn ô nhiễm nổ tung, hóa thành vô số điểm đen bay ra ngoài, bị cổ trần trực tiếp tịnh hóa quá nữa. Một nửa còn lại không có cách nào ngưng tụ lại thành bóng người lần nữa, chỉ có thể hóa thành một đám vật chất quỷ dị tối đen như mực, đang ngọ ngoậy không ngừng. Nó đang thét gào, đang giãy giụa, muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng lại phát hiện ra nó không có cách nào làm được. Toàn bộ thức hải đã bị phong tỏa chặt chẽ rồi, hơn nữa còn có tịnh hóa thuật hoàn toàn mới do cổ trần thôi diễn ra, ánh sáng tịnh hóa trong linh hồn thức hải không ngừng mạnh thêm. Dưới ba lớp phong tỏa, tịnh hóa, cuối cùng nguồn ô nhiễm từ từ không còn chống cự nữa, nó không ngừng tiêu tán, dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng nguồn ô nhiễm chỉ còn lại một giọt vật chất quỷ dị không có cách nào tịnh hóa được, không có cách nào làm nó tan rã. Một giọt vật chất quỷ dị kia, không có cách nào ma diệt, không có cách nào đánh tan, thậm chí sử dụng ánh sáng tịnh hóa cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Vẻ mặt cổ trần đầy ngưng trọng nhìn một giọt vật chất quỷ dị kia, trong lòng có cảm giác nguy hiểm đáng sợ, giống như nếu lỡ chạm phải, bản thân sẽ lập tức bị ô nhiễm. Thứ này quỷ dị quá. Sắc mặt hắn có chút chần chờ không dứt khoát, rốt cuộc có nên hấp thu trí nhớ có khả năng tồn tại trong đó không, nhưng giọt máu này là thứ quá quỷ dị, vô cùng nguy hiểm. Mỗi khi cổ trần muốn chạm vào nó, hắn sẽ vô thức cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, giống như nếu chạm vào sẽ xong đời vậy. Thiên đế, Thâm Uyên, Ma Chủ, Tổ Long, đến đây giúp ta. Sau đó, cổ trần cắn răng đưa ra quyết định, bảo tứ đại phân thân đến giúp đỡ, cùng nhau hợp lực tìm hiểu bí mật và bản chất của một giọt vật chất ô nhiễm quỷ dị này. Chuyện đã đến bước này rồi, chẳng lẽ còn có thể lùi lại hay sao? Vù! Một khắc sau, từng bóng người lần lượt hiện lên trong thức hải, tứ đại phân thân Thiên Đế, Ma Chủ, Thâm Uyên, Tổ Long đều đến đông đủ. Nào, để mượn lực lượng của các ngươi, ta muốn tìm hiểu bản chất và bí mật của nguồn ô nhiễm. Sắc mặt cổ trần trở nên nghiêm túc, hắn vừa nói xong, trên người lập tức tỏa ra ánh sáng chói lòa, tứ đại phân thân cùng nhau lóe lên một cái, sau đó đã dung nhập vào trong cơ thể cổ trần. Mờ! Cổ trần hét lớn một tiếng, dung hợp tứ đại phân thân, thi triển thủ đoạn cường đại nhất của mình, muốn tìm hiểu bí mật chân chính của giọt vật chất quỷ dị kia. Đại đạo quy nhất, phản bản tố nguyên. Cổ trần hét lớn một tiếng, dung hợp lực lượng của tứ đại phân thân, thi triển bí pháp tuyệt thế ngược dòng tìm hiểu bản nguyên, muốn điều tra rõ ngọn ngành về nguồn ô nhiễm. Một tiếng ầm ầm vang lên, hư không thức hải lập tức lay động, cực kỳ không ổn định, hỗn độn sôi trào cuộn lên, giống như muốn tan vỡ vậy. Dưới lực lượng cường đại của cổ trần, một giọt vật chất quỷ dị kia dần dần sinh ra biến hóa, nó ngọ ngoại kịch liệt giống như một vật còn sống. Xì xì. 3000 đại đạo hợp nhất, diễn hóa ra ánh sáng mông lung, chiếu sáng giọt vật chất quỷ dị kia, thời gian dần trôi qua khiến nó từ từ sinh ra biến hóa kỳ diệu. Sau đó giọt vật chất quỷ dị kia không ngừng biến ảo, giống như muốn biến về hình dáng ban đầu, càng giống như muốn ngược dòng tìm hiểu căn nguyên bản chất của nó. Đại đạo màn trời, hình chiếu. Cổ trần khẽ quát lên một tiếng, sau đó vươn tay đánh ra ra một tấm màn sáng, tiếng động ầm ầm vang vọng khắp thức hải, tạo nên vô số cơn lốc xoáy. Một khắc sau, giọt vật chất quỷ dị kia mở ra, bị lực lượng đại đạo hòa tan, sau đó hóa thành một loại bản nguyên kỳ dị bắt đầu phản bản quy nguyên, ngược dòng tìm hiểu bản chất. Dưới thao tác của cổ trần, giọt vật chất kia mở ra, dung nhập vào trong đại đạo màn trời không ngừng diễn hóa ra một đám hình ảnh. Vô số hình ảnh lóe lên, từng hình ảnh vỡ nát nhanh chóng chảy qua, dưới một cổ lực lượng vô hình dần dần hội tụ lại hóa thành một hình ảnh hoàn chỉnh. Đây là... Cổ trần nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy, không hề chớp mắt, đồng tử nheo lại, trông thấy rõ hình ảnh chiếu trên đại đạo màn trời. Hình ảnh này, chính là căn nguyên mà hắn ngược dòng tìm hiểu ra được. Khi cổ trần trông thấy thứ bên trong hình ảnh kia, đầu óc hắn đột nhiên chấn động, sắc mặt không nhịn được lập tức thay đổi. Trong hình ảnh mơ hồ ấy, sương mù hỗn độn bao phủ, lực lượng khởi nguyên vô cùng vô tận cuồn cuộn sôi trào, hắn nhìn thấy một cánh cửa mơ hồ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 2373. Đúng vậy, trong hình ảnh xuất hiện một cánh cửa. Một cánh cửa thần bí hiện lên, khiến đầu óc cổ trần chấn động, giống như bị một cú đả kích cực mạnh đánh thẳng vào đại đạo vậy. Thức hải chấn động, trong tích tắc ý thức trở nên mơ hồ, cảm giác hoảng hốt sinh ra, giống như bị một loại trùng kích tâm linh thần bí, khiến hắn không có cách nào tự chủ được. Rất lâu sau, cổ trần mới thoát khỏi cơn trùng kích quỷ dị kia, tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra biểu cảm khiếp sợ, giống như nhìn thấy thứ gì đó rất ghê gớm. Đại đạo chi môn. Hắn kinh ngạc kêu lên một tiếng, trái tim đập nhanh hơn,

chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thế giới hồng hoang. Ý chí cường đại che trời lấp đất của hắn lập tức lan tràn, tìm kiếm bản nguyên hạt tâm của dọc vật chất quỷ dị vừa mới thoát đi kia. Không thể để cho thứ này chạy thoát, nếu không sẽ thật sự gây ra phiền toái. Không có ở đây sao? Sau khi tìm một phen, Cổ Trần kinh ngạc nói. Bản nguyên hạt tâm của dọc vật chất quỷ dị kia, vậy mà biến đâu mất khiến hắn không tìm thấy, hắn đã tìm khắp cửu giới và cả các thế giới khác trong hồng hoang rồi. Chỉ còn lại duy nhất hỗn độn giới, là hắn vẫn chưa tìm. Bản tôn, tìm thấy rồi. Đột nhiên, thiên đế ở bên cạnh mở miệng nói, hai mắt lộ ra hai tia sáng chói mắt, khóa chặt một điểm trong hỗn độn giới tại hồng hoang. Quả nhiên là trốn trong hỗn độn giới, vậy mà dọc vật chất quỷ dị kia lại ẩn náu trong hỗn độn giới. Có điều trong tích tắc khi Cổ Trần nhìn về phía hỗn độn giới, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hắn trông thấy dọc vật chất quỷ dị kia vậy mà đang ăn mòn giới linh của hỗn độn giới. Không tốt, giới linh sắp bị ăn mòn rồi. Sắc mặt Cổ Trần lập tức thay đổi, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất khỏi thiên đế cung, chỉ trong chớp mắt đã đi tới hỗn độn giới, vừa vào đến nơi hắn đã đánh ra một cổ lực lượng mạnh mẽ ngập trời. Hỗn độn bát cấm, phong thiên, phong đạo. Cổ Trần thét lên một tiếng, cả hỗn độn giới đều bị giam cầm, trong nháy mắt đã hóa thành một cái lồng giam. Vừa tới nơi này, Cổ Trần và thiên đế đã hợp lực, biến cả hỗn độn giới này thành một cái lồng giam, kết hợp hỗn độn bát cấm với lực lượng thiên đạo, xây dựng ra một cái lồng giam cường đại nhất. Toàn bộ hỗn độn giới lập tức đông cứng lại, đã bị phong tỏa, vạn vật bên trong đều dừng lại, đứng im, ngay cả hỗn độn khí cũng không thể động đậy. Vẫn muốn quấy phá tiếp sao? Sắc mặt Cổ Trần vô cùng khó coi, hắn lách người đi vào hạch tâm của hỗn độn giới. Nơi này có hỗn độn bản nguyên vô cùng vô tận, hiện giờ, một mảng lớn bản nguyên bên trong đã bị ô nhiễm, hóa thành một đám màu đen xám. Trong hỗn độn bản nguyên, có một cái kén u ám đang chìm nổi, phun ra nuốt vào vô số hỗn độn bản nguyên để thai nghén. Đó chính là giới linh, nó đang bước vào giai đoạn lột xác trở nên trưởng thành quan trọng. Nếu như xảy ra vấn đề sẽ khiến cho toàn bộ hỗn độn giới bị hủy diệt, sụp đổ. May mà phát hiện kịp thời, nếu như bị vật chất quỷ dị kia ô nhiễm, giới linh sẽ xong đời. Thiếu chút nữa thì... Cổ Trần lau mồ hôi trên trán. May mà vẫn thiếu một chút nữa, nếu không thì đúng là thiệt thòi lớn. Trấn. Trong lòng Cổ Trần có chút tức giận, hắn bước đến đánh ra một chưởng để trấn áp, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra 3.000 phù văn đại đạo, ào hợp là một. Hóa thành một ký hiệu hỗn độn u ám. Một cái ký hiệu này, trực tiếp bao vây dọc vật chất quỷ dị kia lại, sau đó trấn áp, phong tỏa, khóa chặt nó tầng tầng lớp lớp. Qua lần này, Cổ Trần sẽ không để nó có bất kỳ cơ hội nào chạy thoát nữa. Giới linh không sao cả. Thiên đế kiểm tra lại một phen, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra. Hỗn độn giới, chính là thứ quan trọng nhất, là mấu chốt để bọn họ mở ra con đường khởi nguyên, nếu như để nó xảy ra vấn đề gì. Chắc chắn sẽ rất phiền phức, thậm chí sẽ thua cả bàn. Phong tỏa toàn bộ hỗn độn giới, trước khi giới linh lột xác hoàn toàn không được mở ra, đây là bước quan trọng nhất để chúng ta mở ra con đường khởi nguyên. Cổ Trần thận trọng đề nghị, hắn muốn phong tỏa toàn bộ hỗn độn giới, không cho phép ra vào, chỉ có hai người bọn họ mới có thể tiến vào nơi này. Được. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 2375 Thiên đế trả lời dứt khoát, hai người hợp lực dọn dẹp một phần hỗn độn bản nguyên bị ô nhiễm kia đi, sau khi tịnh hóa xong mới phong bế hoàn toàn hỗn độn giới. Làm xong những việc này, thiên đế và Trần mới đứng trong hỗn độn giới, nhìn dọc vật chất quỷ dị mà hắn phong ấn trong tay. Thứ này, quá quỷ dị. Cổ Trần có chút kiên kỵ nói. Ánh mắt thiên đế sáng rực nhìn chằm chằm vào luồng hạch tâm của vật chất quỷ dị kia, nói, nó là một thứ không có cách nào phân tích ra được. Trên đời này không tồn tại loại lực lượng và vật chất như nó. Là vật chất bên trong cánh cửa kia. Hai người Cổ Trần và thiên đế liếc nhau một cái, cực kỳ cẩn thận. Vừa rồi khi ngược dòng tìm hiểu căn nguyên trông thấy được rất nhiều bí mật, nhìn thấy cánh cửa kia, trong lòng bọn họ đã hiểu ra được rất nhiều thứ. Nhưng lúc này có một vấn đề rất quan trọng là, phải giải quyết luồng hạch tâm của thứ vật chất quỷ dị tràn đầy uy kiếp kia thế nào? Thâm Uyên, có thể thôn phệ nó hay không? Thiên đế nói ra một câu khó hiểu. Cổ Trần ngẩn người, giống như nghĩ đến điều gì đó, phân thân Thâm Uyên, thôn phệ Thâm Uyên bản nguyên, hóa thành Thâm Uyên chân chính, về bản chất mà nói, hắn có thể thôn phệ hấp thu tất cả mọi thứ. Nhưng thứ này quá quỷ dị, có thể thành công hay không vẫn chưa thể biết trước được. Bản tôn,

ta thu được ký ức của nó. Giọng nói kinh ngạc của Thâm Uyên truyền đến, khiến Cổ Trần vô cùng vui mừng, lần này có hy vọng rồi. Quả nhiên, sau khi Thâm Uyên không ngừng luyện hóa thôn phệ, một luồng bản chất hạch tâm của nguồn ô nhiễm kia đang dần dần giảm bớt, càng ngày càng yếu ớt. Sự ô nhiễm của nó đối Thâm Uyên mà nói có sức chống cự cường đại, thậm chí trái lại còn có thể khiến Thâm Uyên luyện hóa hấp thu thôn phệ nó từng chút một. Điều này khiến nguồn ô nhiễm cảm thấy nguy cơ, lo lắng sôi trào không yên, từng mảng lớn vật chất ô nhiễm màu đen lăn lộn cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, không ngừng đánh thẳng vào khắp các ngõ ngách trong đại mộ. Nhưng đại mộ thần bí khó lường này, được hình thành như thế nào vẫn không ai biết, nó có lực lượng mạnh mẽ không thể tin nổi, cũng đại biểu cho lực lượng của Thâm Uyên. Dùng lực lượng Thâm Uyên, luyện hóa bản chất của nguồn ô nhiễm, đạt được một loại thay đổi và thăng hoa cấp độ sâu nào đó, giống như sắp biến thành một loại nguồn ô nhiễm khác. Chúng ta đã tìm được cách đối phó với nguồn ô nhiễm rồi. Trên mặt Cổ Trần lộ ra vẻ vui mừng, nhìn đại mộ và Thâm Uyên đang luyện hóa thôn phệ một luồng bản nguyên hạch tâm của nguồn ô nhiễm, trong lòng thật sự rất vui sướng. Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng bao lâu, nguồn ô nhiễm vốn dĩ đang bị luyện hóa thôn phệ đột nhiên giống như bị kích thích vậy, nó tản ra rồi lập tức hội tụ lại. Sau đó một tiếng nổ mạnh truyền đến, đại mộ đột nhiên chấn động, nguồn ô nhiễm bên trong hội tụ hợp là một, lại lần nữa hóa thành một luồng vật chất hạch tâm. Luồng vật chất này đã biến thành một đám vật chất nhỏ bé vô cùng quỷ dị, chuyển động quay tròn, tản ra khí tức ô nhiễm vô cùng vô tận. Không tốt. Sắc mặt Cổ Trần, Thiên Đế đều thay đổi, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Khi bọn họ đang định ra tay, thì đúng lúc ấy có một cổ lực lượng cường đại phát ra bên ngoài hồng hoang, trong nháy mắt đã xuyên phá hàng phòng ngự của Vĩnh Hằng Chi Chu. Vật chất hạch tâm của nguồn ô nhiễm lập tức sáng lên, trong nháy mắt nó đã xé tan hàng rào giam cầm của đại mộ, thậm chí còn phá tan cả từng lớp phong tỏa của Vĩnh Hằng Chi Chu và Hồng Hoang, xông ra khỏi Vĩnh Hằng Chi Chu. Muốn chạy sao? Cổ Trần giận dữ, bước một bước vượt qua hỗn độn đuổi theo, Thiên Đế cũng đuổi sát theo sau. Thâm Nguyên ở phía sau thẹn quá hóa giận, vốn dĩ hắn đang làm rất tốt vậy mà lại xảy ra biến cố, còn để bản nguyên của dọc vật chất quỷ dị kia chạy trốn. Ha ha ha! Ngươi không giết được ta đâu. Bên ngoài Vĩnh Hằng Chi Chu, dọc vật chất ô nhiễm quỷ dị truyền ra một tiếng cười trêu tức. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2377. Chiến sắc mặt ba người Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên đang đuổi theo lập tức thay đổi, bọn họ kinh ngạc nhìn hỗn độn mông lung phía trước, có một bóng người duyên dáng đang bước từng bước đạp trên hỗn độn đi tới. Thanh Y. Thiên đạo ô nhiễm. Đồng tử trong mắt Cổ Trần, Thiên Đế co rụt lại, hai người đã trông thấy rõ mặt mũi của người vừa mới tới, người đó chính là Thanh Y, là thiên đạo ô nhiễm kia. Sao nó lại tới đây? Trong lòng Cổ Trần sinh ra vài cơn gợn sóng, không ngờ lại xuất hiện biến cố, khi bọn họ đang luyện hóa bản chất hạch tâm của nguồn ô nhiễm thì Thanh Y tới. Thiên đạo ô nhiễm đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là hướng về phía luồng bản chất hạch tâm của nguồn ô nhiễm kia. Cổ lực lượng xé tan hàng rào hồng hoang vừa rồi, xé rách hàng phòng ngự của Vĩnh Hằng Chi Chu, chính là do thiên đạo ô nhiễm. Vù. Sau đó thiên đạo ô nhiễm khẽ ngoắt một cái, trong nháy mắt dọc vật chất quỷ dị kia đã rơi vào lòng bàn tay hắn, hóa thành một cổ ô nhiễm bản nguyên dung nhập vào trong cơ thể. Tất cả quá trình đều xảy ra với tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức khiến ba người Cổ Trần, Thiên Đế và Thâm Uyên không có cách nào ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên đạo ô nhiễm hấp thu dọc ô nhiễm bản nguyên kia. Đáng chết. Thâm Uyên giận tím mặt, nhìn thiên đạo ô nhiễm cướp đi dọc bản nguyên hạch tâm của nguồn ô nhiễm kỹ ca, sát ý không nhịn được sôi trào. Tới đúng lúc lắm, giải quyết nó. Hai mắt Thiên Đế nheo lại, lộ ra từng tia sáng lạnh lùng. Hắn đã quyết định, phải nhân cơ hội này giải quyết thiên đạo ô nhiễm, giải quyết triệt để mối uy hiếp này. Sắc mặt Cổ Trần trở nên nghiêm túc, gần như cùng một lúc ba người đều lách mình, vây thiên đạo ô nhiễm vào giữa. Phong tỏa hoàn toàn hỗn độn hư vô bốn phía xung quanh. Bát cấm phong thiên. Thiên đạo lồng giam. Thâm Uyên bình chướng. Trong nháy mắt, ba người đồng thời ra tay, đánh ra cấm chế của bản thân phong ấn xung quanh, khóa chặt nơi này lại, chặt đứt đường đi của đối phương. Ba người Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên đứng ở ba phía, tạo thành thế chân vạc vây quanh thiên đạo ô nhiễm, khí tức cường đại và ba cổ ý chí vô thượng vẫn luôn khóa chặt nó lại. Thiên đạo ô nhiễm. Ngươi không nên tới đây. Cổ Trần lạnh lùng hừ một tiếng, khí tức trên người liên tục tăng lên, sau lưng hiện lên từng vầng sáng. Hai phương hướng khác,

là một loại lực lượng thuần túy nhất của người truy cầu đại đạo, ta chính là đạo. Đại đạo cũng là ta. Cho nên, khi cổ trần phát ra lực lượng tâm linh, mới có thể có lực lượng mang dấu vết của đạo, thuần túy, không tì vết, chí cao, vô thượng, và không thể xóa nhòa. Dưới sự thiêu đốt của lực lượng này, nguồn ô nhiễm nhanh chóng bị đốt cháy, tiêu tán, hóa thành từng luồng khói đen không ngừng tán loạn biến mất. Nguồn ô nhiễm, nên kết thúc rồi. Cổ trần nhẹ nhàng nói một câu, sau đó đột nhiên điểm ra một chỉ đánh vào mi tâm của thiên đạo ô nhiễm, một tia sáng chói lòa, ngay lập tức xâm nhập vào trong thức hải của nó. Vô thượng pháp, đại đạo quy nhất, chôn vùi. Cổ trần khẽ quát lên một tiếng, một cổ lực lượng vô thượng tuôn ra từ trong cơ thể hỗn độn, thai nghén ra thuật pháp đại đạo vô thượng, đột nhiên phóng ra giống như hồng thủy mãnh thú xông vào bên trong ý chí hạch tâm của nguồn ô nhiễm. Cổ lực lượng đại đạo vô thượng này không gì cản nổi, nó bẻ gãy nghiền nát đánh tan hàng phòng ngự của nguồn ô nhiễm, trong nháy mắt đã xuyên qua ý chí hạch tâm của nó. Chúng sinh pháp, thiên đạo mạt sát. Thiên đế thuận thế đánh một chưởng vào gáy nguồn ô nhiễm, lại bị một luồng sức mạnh vô thượng nữa đánh vào người, lực lượng thiên đạo mạt sát quét qua ý chí hạch tâm của nguồn ô nhiễm. Thâm Uyên, thôn phệ. Thâm Uyên lập tức ra tay, đánh ra một kích mạnh nhất của mình, lực lượng Thâm Uyên vô cùng vô tận tràn vào, hóa thành một cái miệng lớn thôn phệ tất cả. Cổ lực lượng này, ngay cả vật chất quỷ dị của nguồn ô nhiễm cũng có thể ma diệt đồng hóa rồi thôn phệ, tất nhiên là có lực sát thương rất lớn. Dưới sự hợp lực của ba người cổ trần, cuối cùng cổ ý chí tà ác kia của thiên đạo ô nhiễm cũng bị đánh tan, ý thức tán loạn bị ba cổ lực lượng mạnh mẽ xé nát, mạt sát, khiến nó không ngừng tan rã, bị chôn vùi. A. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 2379. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, thiên đạo ô nhiễm phát ra tiếng kêu rên thê thảm, tiếng kêu truyền khắp hỗn độn, chấn động tạo ra từng cơn gợn sóng. Thiên đạo ô nhiễm, bị ba vị cường giả vô thượng cảnh cổ trần hợp lực trấn áp, đánh tan ý chí của thiên đạo, sau đó ma diệt ý thức quỷ dị của nguồn ô nhiễm kia. Không, ngươi không thể giết ta là Thanh Y. Cuối cùng thiên đạo ô nhiễm cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lúng cuống, hắn mở miệng nói ra một câu. Sắc mặt cổ trần chấn động, trong lòng có chút thay đổi, trên mặt xuất hiện một tia chấn động. Thiên đế ở bên cạnh sau khi nghe thấy thế cũng nhận ra có chuyện không ổn, bản tôn tương đối để ý đến Thanh Y, nói không chừng sẽ bị đối phương lợi dụng chuyện ấy, khiến lần chém giết nguồn ô nhiễm lần này thất bại. Cổ trần ca ca. Thiên đạo ô nhiễm đột nhiên mở miệng kêu một tiếng trong veo. Biểu cảm cực kỳ đáng yêu kia, vô cùng giống Thanh Y, khiến cổ trần bắt đầu lo lắng hơn, sắc mặt cũng trở nên vô cùng u ám. Bản tôn. Thiên đế định mở miệng nhắc nhở. Nhưng cổ trần đã xua tay ngăn hắn lại, hai mắt cổ trần nhìn chằm chằm vào thiên đạo ô nhiễm, lộ ra vẻ mặt cực kỳ tức giận. Ngươi dám đóng giả nàng. Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm của cổ trần vang lên, lộ ra sát ý lạnh thấu xương, khiến thiên đạo ô nhiễm run rẩy. Nó hoảng sợ nhìn cổ trần, há mồm nói, ngươi thật sự muốn giết ta. Phật. Đáp lại nó là một chỉ tà nhẫn của cổ trần, xuyên thủng mi tâm nó, ý chí cường đại phát ra, hội tụ thành cổ lực lượng vô thượng đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong ý thức nó. Ngươi dám làm loạn ý chí của ta, giết. Cổ trần hét lớn một tiếng, mi tâm phát ra một tia sáng, hóa thành một bóng người nho nhỏ dẫm lên ánh sáng vô lượng bước một bước vào trong lỗ thủng giữa mi tâm quả thiên đạo ô nhiễm. Đi. Thiên đế và Thâm Uyên ở hai bên trái phải, sắc mặt có chút thay đổi, trông thấy bản tôn vậy mà dùng chân linh ý chí hiện thân giết vào trong đó, chân linh ý chí của bọn họ cũng lập tức xuất hiện. Một tia sáng phát ra từ giữa mi tâm của hai đại phân thân thiên đế, Thâm Uyên, một trắng một đen, trong nháy mắt đã xông vào trong hạch tâm thức hải của thiên đạo ô nhiễm. Ba luồng ý chí vô thượng xông vào, trong nháy mắt đã khiến cho thức hải của thiên đạo ô nhiễm chấn động kịch liệt, khiến nó không ngừng sụp đổ. Tán loạn. Bản tôn, tỉnh táo lại. Sau khi đuổi tới nơi thiên đế mở miệng nhắc nhở một câu. Trên mặt cổ trần không có chút biểu cảm nào, hắn thản nhiên nói, không sao, ta tự có chừng mực, lần này bắt buộc phải tiêu diệt triệt để phần này của nguồn ô nhiễm. Lúc hắn đang nói chuyện, đột nhiên một cơn chấn động truyền đế từ phía trước, thức hải sôi trào, bóng tối vô tận phun ra, hóa thành một bóng người mờ ảo dần dần hiện lên. Đó là Thanh Y. Hoặc là nên nói, nó là linh hồn chân linh bị ô nhiễm của Thanh Y, cuối cùng nó đã hiện thân. Ca ca. Nó vừa mở miệng đã gọi một câu.